Xuyên nhanh, đại lão phản diện là Ngọc Thụy của ta. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm tĩnh lặng trong thư phòng của biệt thự cổ, Sở Mặc Hàn ngồi sau bàn gỗ đàn, đôi mắt màu cho nhạt hơi trao lại. Hứa Giản đứng trước mặt anh với thái độ cung kính. Mặc thiếu, tứ lão gia đã báo cáo như vậy. Ông ấy nói rằng, cô Thanh Thanh ảnh hưởng đến danh tiếng toàn Sở gia họ làm như vậy vì gia tộc, không còn cách nào khác, cũng chỉ có thể xin lỗi bà Tần. Ông ấy sẽ đưa ra một khoản bồi thường. Tứ lão gia muốn xin chỉ thị từ ngài, xem có cho phép họ làm như vậy không. Hứa Giản nói nhỏ, Sở Mặc Hàn chắp tay, vẻ mặt lạnh lùng trở nên trầm trọng hơn. Trong ánh mắt anh hiện lên vẻ do dự, những hành động của tứ phương gia làm anh cảm thấy ghê tởm. Với cách làm việc của anh thường lệ, anh sẽ loại bỏ Sở Thanh Thanh khỏi gia phả, chặn quyền lợi của tứ phương gia, nhưng hiện tại, khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Như hiện lên trong tâm trí anh. Từng cử chỉ, từng nụ cười của cô khiến anh trằn trọc, không thể ngủ được. Anh thừa nhận, anh thật sự yêu cô, nhưng, Sở Mặc Hàn đột ngột nắm chặt tay, ánh mắt trở nên âm u, Tiêu Như không muốn ly hôn. Cô vẫn nhớ đến Tần Lãng, chần chừ không chịu nhả lời. Anh sợ làm cô sợ hãi, không dám dễ dàng bộc lộ cảm xúc của mình. Vì vậy, ánh mắt màu cho của anh dần trở nên sâu thẳm, biểu cảm dữ tợn, anh đột ngột gõ nhẹ lên bàn. Bảo tứ phương gia, chuyện của họ, tôi không quan tâm. Tôi chỉ cần danh dự của gia tộc Sở gia không bị ảnh hưởng bởi Sở Thanh Thanh. Để họ tự quyết định, Sở Mặc Hàn giọng nói lạnh lẽo, Hứa Giản hơi ngẩn người, ý của Mặc thiếu là gì? Có phải là đồng ý cho tứ phương gia sử dụng quyền uy của anh để gây áp lực lên Tần Lãng, để anh ta bỏ Tiêu Nhiêu và cưới Sở Thanh Thanh không? Đây không phải là cách làm việc thường lệ của anh, nhưng với tư cách là thuộc hạ, anh cũng không dám hỏi thêm, chỉ có thể cung kính đáp lại. Vâng, anh khẽ nói, quay người rời đi, thông báo cho người của tứ phương gia. Tứ lão gia và Sở Cảnh liên minh gây áp lực, Tần Lãng mệt mỏi không chịu nổi. Video ba người, Sở Thanh Thanh và A Kỳ, lan truyền khắp nơi, báo cáo cũng vô ích, cổ phiếu của tập đoàn Tần Thị giảm mạnh, Tần Lão Thái và Tần Lão Gia đều bị sốc phải nhập viện. Họ không chịu gặp anh, Tần Chính đánh anh một trận, đuổi anh khỏi vị trí tổng giám đốc Tần Thị. Tần Tiêu nhìn thấy anh thì mắt đỏ ngầu, như thể sắp giết người, các thế hệ trẻ của Tần Gia cũng trốn anh như tránh dịch bệnh. Mỗi khi ra ngoài, anh đều bị người ta chỉ trỏ. Ngay cả bạn bè thân thiết cũng không thèm để ý đến anh nữa. Trong một thời gian ngắn, Tần Lãng trở nên đáng ghét, như một con chó mất chủ. Mệt mỏi toàn thân, đau đớn trong lòng, anh còn phải đối phó với người của gia đình Sở gia và rắc rối từ việc bị phân chia tài sản. Vài ngày trôi qua, tóc của anh đã bạc trắng. Anh đã già đi hơn 10 tuổi. Khi Tiêu Nhiêu nhìn thấy anh, cô nhận ra rằng, người đàn ông lôi cuốn trước đây giờ hoàn toàn trở thành một người đàn ông trung niên thô kệch. Còn là loại không chăm sóc bản thân, thật là già quá, nói anh ta 40 tuổi cũng có người tin. 9527 nói một cách châm biếm, không hề có một chút thương xót đối với gã đàn ông đã khiến nhiều người phải rời bỏ. Ngược lại, họ lại vui vẻ vì tai họa của người khác. Chị Nhiêu, nhìn anh ta kìa, chỉ thiếu mỗi đôi găng tay so với ông lão bán ngô nướng ở góc phố. Trên mặt anh ta đã đầy nếp nhăn, ra ngoài nói anh ta là bố của chị, chắc chắn có người tin. Bố tôi, nhỏ chín, đừng làm tôi cảm thấy ghê tởm nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tôi có một người bố như thế, tối nay tôi sẽ thắt cổ ông ta luôn cho đỡ phải xấu hổ. Tiêu Nhiêu khinh thường hừ một tiếng, đôi mắt quyến rũ đầy châm biếm. Cô đã hoàn toàn thay đổi thái độ đối với Tần Lãng, lạnh lùng lên tiếng. Anh đến đây làm gì? Tôi, Nhiêu, tôi muốn bàn bạc với cô về một số việc. Đứng trong hành lang khách sạn, nhìn người vợ sang trọng trước mặt, Tần Lãng nghiến răng. Anh đột ngột ngất xỉu, Sở Thanh Thanh nhận được tin, chạy đến và cùng. A Kỳ, lăn lộn, điện thoại của anh bị mất, tất cả mọi chuyện. Anh không phải là không nghi ngờ Tiêu Nhiêu, nhưng khi anh đến đây, anh vốn không có ý tốt, định tính toán với Tiêu Nhiêu, giờ xảy ra chuyện. Anh cũng không dám điều tra sâu. Hơn nữa, hiện tại, anh cũng không thể đắc tội Tiêu Nhiêu. Cô đang nắm giữ một nửa tài sản của anh. Bàn bạc, Tần Lãng, giữa chúng ta còn có gì để bàn bạc nữa? Tiêu Nhiêu không chút khách khí nâng lông mày, thể hiện rõ sự khinh thường. Hừ, chị Nhiêu, chị bỏ hình tượng người vợ hiền lành đau khổ à, chuẩn bị đối đầu trực diện với Tần Lãng rồi sao? Thấy thái độ của cô thay đổi, 9527 tò mò hỏi. Kích thích Tần Lãng, anh ta mới có thể ra quyết định sai lầm. Tôi cũng nên thu dọn thôi, nhiệm vụ này đã lãng phí của tôi rất nhiều thời gian. Oán khí của nguyên thần đã giảm bao nhiêu rồi? Tiêu Nhiêu cười nhẹ, còn 3 phần, tính đến hiện tại, nguyên thần rất hài lòng. Về nhiệm vụ chính tuyến, nếu anh ly hôn, cũng coi như hoàn thành, có thể rời khỏi thế giới nhỏ này bất cứ lúc nào. 9527 nhanh chóng đáp, nhiệm vụ của thế giới nhỏ này được chia thành 2 phần, nhiệm vụ chính tuyến là trốn thoát khỏi Tần Lãng và Sở Thanh Thanh, ly hôn bảo vệ gia đình, điều này là bắt buộc, nếu không thì thất bại. Nhiệm vụ phụ là xóa bỏ oán khí của nguyên thân, giống như chị Nhiêu làm vậy. Vô hạn tra tấn gã đàn ông tồi tệ và cô gái đáng ghét, đảo ngược tình thế. Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến có thể nhận được công đức, từ đó thành tiên. Nhiệm vụ phụ là phần thưởng, những năng lực đặc biệt. Mức độ của nhiệm vụ phụ này coi như đã thành công. Sau khi rời khỏi thế giới nhỏ, chị có thể nhận được phần thưởng. 9527 vui vẻ đến nỗi suýt bùng nổ. Mới ra lò, nhiệm vụ đầu tiên đã thành công như vậy. Quả nhiên, ôm chân người quan trọng là sự lựa chọn tốt nhất. Ôi, còn 3 phần, chưa hoàn toàn xóa bỏ sao? Có vẻ như Tần Lãng và Sở Thanh Thanh vẫn chưa đủ thảm hại. Tôi cần tiếp tục dọn dẹp bọn họ. Tiêu Nhiêu nhíu mày tinh tế, là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo, không đạt đến 100. Thì không phù hợp với thẩm mỹ của cô. Cô và 9527 trò chuyện riêng, không còn thời gian để quan tâm đến Tần Lãng. Cảm thấy bị khinh thường. Người vợ từng tôn thờ anh như thần thánh giờ đây lại thờ ơ với anh như vậy. Tần Lãng nổi giận, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, mỉm cười nói. Nhiêu Nhiêu, hôm nay tôi đến đây là muốn bàn bạc với cô về cổ phần của Tần Thị. Tôi xin lỗi cô, không dám cầu xin sự tha thứ của cô. Những bất động sản đã chuyển nhượng cho cô, coi như tôi bồi thường cho cô. Nhưng cô không biết cách điều hành, cổ phần của Tần Thị, cô giữ cũng không có tác dụng. Hiện tại tình hình Tần Thị rất khó khăn, không biết khi nào sẽ xảy ra sự cố. Cô giữ cổ phần cũng vô ích, không bằng trả lại cho tôi. Tần Lãng muốn bỏ công thu lợi, thật sự vô sỉ, anh ta muốn lấy không? 9527 khinh bỉ nói, trả lại cho anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhiêu nhướng mày, khuôn mặt xinh đẹp đầy sự châm biếm. Dựa vào đâu, anh coi tôi là đồ ngốc sao? Cô không chút khách khí. Tần Lãng bị nghẹn đến nỗi mắt trắng dã, trong lòng càng thêm căm ghét, nhưng vẫn phải dùng lời lẽ nhẹ nhàng. Tôi không lấy không của cô, tôi sẽ mua lại cổ phần. Chỉ là, tôi không có nhiều tiền mặt, nhưng tôi có thể viết giấy vay tiền. Nhiều nhiều, vì tình cảm vợ chồng nhiều năm, xin cô giúp tôi một lần. Anh cầu xin một cách thấp kém, tư thế thì nhiều, nhưng trong mắt lại không giấu được sát ý. Tiêu Nhiêu nhìn thấy rõ ràng, nhưng hoàn toàn không có ý định lùi bước. Trái lại càng đổ thêm dầu vào lửa, giơ tay lên, tát cho Tần Lãng một cái. Ủng hộ dịch giả Tiêu Bối Bối tại d.chuyen.com, cách chương.